Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, trong Huyền Băng Các, một vị nữ tử mặc cung trang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa. Trên đầu nàng mang một đỉnh ngọc quan màu trắng, màu ngọc sáng trong, không có một tia tạp sắc. Nhưng mà, mặc dù dưới sự nổi bật của bạch ngọc như tuyết, da thịt của nàng vẫn óng ánh như ngọc, làm cho người ta không phân biệt được là màu ngọc càng thêm trong sáng, hay là màu da càng trắng nõn hơn. Một bộ cung trang màu băng lam bao lấy thân thể lung linh của nàng, tôn khí chất của nàng lên, như một ngọn núi tuyết lạnh thấu xương, phiêu giật như hoa tuyết. Người phụ nữ này đương nhiên là chủ nhân của nơi này, Băng Lan thượng nhân. Trên vách tường sau lưng nàng, một thanh trường kiếm băng tinh cắm ngang trong vỏ kiếm. Đó là bội kiếm của nàng Băng Lan, lấy băng phách làm cốt, lấy vô tận băng linh khí của núi tuyết cô đọng mà thành, kiếm ý như lấm, tản ra hàn ý vô tận. Bởi vì Băng Lan kiếm này tồn tại, trong toàn bộ Huyền Băng Các đều tràn ngập một cỗ vô hình chi khí. Có thể gặp nhau, nếu thanh kiếm này ra khỏi vỏ thì sẽ sắc bén vô cùng. Lung Yên lão tổ mặc váy Huyền Băng Ti, đeo khăn che mặt ngồi ngay ngắn ở chỗ Băng Lan thượng nhân ra tay. Mái tóc bạc trắng của nàng ta xóa trên vai, hoàn toàn khác với thiếu nữ năm đó, ngược lại còn thành thục điềm tĩnh, thậm chí còn có một chút khí chất tang thương đã trải qua. Sớm ở nhà thì Lung Yên lão tổ thường nhiễm tóc đen. Nhưng chuyến đi học cung lần này, Vương Thủ Chiết dặn đi dặn lại, bảo Lung Yên lão tổ lấy tóc trắng ra gặp người, nhất là khi gặp mặt Băng Lan thượng nhân, tuyệt đối không được nhuộm tóc. Thật ra với dáng người khí chất cùng với ý vị của Lung Yên lão tổ, mái tóc trắng màu băng kia ngược lại càng thêm giống nữ thần. Ngồi đối diện với Lung Yên lão tổ là một vị phong thần tuấn lãng, thoạt nhìn bất quá là thanh niên nam tử. Một thân khí độ của hắn như vực sâu núi cao, tu vi sâu không lường được, hiển lộ ra hắn tuyệt đối không phải người phàm. Nam tử này chính là Phòng Hữu An, người đã từng nói chuyện với Băng Lan thượng nhân, chính là một trong những đệ tử thân truyền của Băng Lan thượng nhân. Băng sắc bạch phát đương nhiên khiến cho Băng Lan thượng nhân chú ý. Nàng nhìn chằm chằm khoảng chừng nửa nén hương, mới nhàn nhạt hỏi, Lưu Yên, đầu tóc bạc của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lung Yên lão tổ bình tĩnh nói, khởi bẩm sư tôn, khoảng chừng 50 năm thời gian, đệ tử vẫn luôn chống lại âm sát độc, tóc này bất chi bất giác đã bạc trắng rồi. Mặc dù ngữ điệu của nàng bình tĩnh, nhưng nội dung trong lời nói lại khiến cho Băng Lan thượng nhân và Phòng Hữu An cũng phải ghé mắt nhìn. 50 năm vẫn luôn chống cự âm sát độc, trong đó dày vò và khổ sở, nhưng ngẫm lại cũng khiến người ta tê dại ra đầu. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng mấy năm nay Vương Lung Yên trải qua bao nhiêu vất vả. Khuôn mặt Phòng Hữu An không có biến hóa, trong ánh mắt bỗng dưng xẹt qua một tia tàn khốc, lập tức lại vân đạm phong khinh nói, sau này, lại đụng phải đệ tử âm sát tông, sư huynh thay ngươi giết thêm mấy tên giải khí. Tuổi của hắn thực tế lớn hơn nhiều so với Lung Yên lão tổ, chẳng khác gì là nhìn nàng lớn lên. Năm đó nếu không có trở ngại với quy củ của học cung, hắn đã sớm ra tay tương trợ. Đa tạ Hữu An sư huynh, Lung Yên lão tổ bình thản nói, giống như không vui không buồn. Hừ, trong mắt Băng Lan thượng nhân càng hiện lên sát khí, đồ Lung Yên ta đã bỏ ra thời gian 50 năm, dây dưa với âm sát độc kia, lúc này mới bất đắc dĩ hấp thu âm sát độc. Những người đó ai dám nhiều lời nữa, đừng trách Băng Lan ta không nể mặt. Sư tôn, ta thấy Lung Yên sư muội mặc dù gặp đại kiếp nạn này, nhưng cũng ma luyện bản tâm, ngược lại làm cho nàng hậu tích bạc phát, càng tăng thêm tiềm lực. Phòng Hữu An trấn an nói, như vậy, nói không chừng có cơ hội xông lên tử phủ cảnh. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài Huyền Băng Các truyền tới một thanh niên, đệ tử Cơ Minh Ngọc, bái kiến sư tôn. Thần sắc lăng lệ ác liệt của Băng Lan thượng nhân thoáng hòa hoãn vài phần. Vào đi, đang khi nói chuyện, Băng Lan thượng nhân đối với Lung Yên lão tổ vẻ mặt ôn hòa nói, Minh Huy là đệ tử hạch tâm sau này ta mới thu nhận, so với ngươi năm đó cũng không kém. Sau đó, đám người Cơ Minh Ngọc tiến vào, nên hành lễ thì hành lễ, nên hàn huyên thì hàn huyên. Nhất là Cơ Minh Ngọc kia, dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng, lễ phép lễ độ, cũng chắp tay tán thưởng Lung Yên lão tổ, mở miệng là một tiếng học tỷ, có chút thân thiết. Nhưng mà, ở sâu trong đáy mắt hắn lại xẹt qua một tia khinh thường. Vương Lung Yên này đã ngoài 120 rồi, khó khăn lắm mới đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ, tư chất cũng chỉ là nhĩ nhĩ nhĩ. Mà Cơ Minh Ngọc hắn tin tưởng 10 phần nói, nhiều nhất là 90 tuổi, hắn có thể vào tới linh đài cảnh hậu kỳ. Đến hơn 120 tuổi, ha ha, hắn đều đang chủ tính trùng kích thiên nhân cảnh. Chuyện hắn lo lắng nhất, chính là lần này Vương Lung Yên trở lại môn tường, sẽ ảnh hưởng hắn tương lai trùng kích đệ tử thân truyền hay không. Mặc dù đều là đệ tử của sư tôn, nhưng đệ tử thân truyền cùng đệ tử hạch tâm, bất luận là thân phận hay là tài nguyên có thể hưởng dụng đều không giống nhau. Minh Huy, sau khi làm quen một chút, Băng Lan thượng nhân dặn dò, lần này học cung luận bàn truyền thống, vi sư đặt cược một ngày. Ngày mai người dẫn các đệ tử mới đến các sơn cốc, kiến thức một chút. Là sư tôn, tinh thần Cơ Minh Ngọc rung lên, trong lòng thầm nghĩ, xem ra sư tôn vẫn là càng thêm coi trọng hắn. Nhưng lập tức, Băng Lan thượng nhân lại nói, Lung Yên, ngày mai ngươi cùng đi dạo một chút. Không cần ngươi ra tay, chính là lộ mặt khắp nơi, chào hỏi với các thượng nhân các phong, tuyên cáo Vương Lung Yên ngươi từ đây sẽ trở về tường cửa. Là sư tôn, Lung Yên lão tổ chắp tay lĩnh mệnh, ý cười trên mặt Cơ Minh Ngọc trì trệ, lập tức hiểu ra vì sao sư tôn muốn đè ép truyền thống này một ngày, thì ra là muốn trải đường cho Vương Lung Yên. Chẳng lẽ sư tôn muốn thu nàng làm thân truyền? Trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một cơn giận. Dựa vào cái gì? Đúng vào lúc này, bên ngoài Huyền Băng Điện, trên bầu trời truyền đến tiếng cười sảng khoái của một vị lão giả, Băng Lan thượng nhân có ở đây không? Trường Xuân ta mang theo các đệ tử mới đến Quý Điện để mở mang kiến thức. Thanh âm kia nghe như bình thản, nhưng như thế nào cũng không thể che giấu vẻ đắc ý. Cái gì? Trường Xuân cốc đến Huyền Băng Điện chúng ta để mở mang kiến thức. Trong Huyền Băng các tổng cộng mới có 6 người, giờ phút này sắc mặt mỗi người đều quỷ dị, đây là nghe lầm sao? Lung Yên lão tổ ánh mắt cũng là kinh ngạc không thôi. Nhớ rõ lúc nàng làm đệ tử hạch tâm ở Huyền Băng Điện, đều là dẫn đội đi Trường Xuân cốc mở mang kiến thức. Làm sao mới 60 năm, tình huống liền đảo ngược lại, hay là vị Minh Huy sư đệ này không hề ra sức? Lung Yên lão tổ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Cơ Minh Ngọc. Cơ Minh Ngọc đương nhiên khiếp sợ không thôi, đối mặt với ánh mắt của Vương Lung Yên, hắn không thể giải thích được, trong lòng cảm thấy oan uổng. Chương 43, ta thay đổi môn đình còn kịp không? Bầu không khí bên trong Huyền Băng Các lập tức trở nên vô cùng quỷ dị. Sừng sốt một hồi lâu, ánh mắt kinh ngạc của Băng Lan thượng nhân mới dần dần trở nên sắc bén hơn. Nàng giận quá hóa cười nói, tốt tốt tốt, lúc nào Trường Xuân Cốc cũng có thể đến Huyền Băng Điện của ta để mở mang kiến thức. Sư tôn bất giận, Phong Hữu An vội vàng đứng dậy nói, trong này có lẽ có hiểu lầm, đệ tử đi tìm hiểu trước. Không cần, Băng Lan thượng nhân vung tay áo, nội ý hoặc tiếu ý trong ánh mắt đều thu liếm lại, nhìn qua bình tĩnh vô gợn, nếu Trường Xuân đã theo quy củ đến bái phỏng, Huyền Băng Điện ta tất nhiên không thể thất lễ, ta muốn xem Trường Xuân muốn kiến thức pháp như thế nào. Mấy vị đệ tử trong Huyền Băng Các đều đi theo Băng Lan thượng nhân ít nhất mấy chục năm, hiểu rất rõ tính cách của nàng. Thấy nàng như vậy, trong lòng chúng đệ tử không khỏi thầm than. Chuyện này quá lớn, nhất là Phòng Hữu trong lòng cảm khái không thôi, Trường Xuân thượng nhân, Trường Xuân thượng nhân. Ngươi sống ở Trường Xuân cốc rất tốt, không có việc gì tới trêu chọc sư tôn làm cái gì. Lão nhân ra ngài, chẳng lẽ không biết sư tôn tính tình có bao nhiêu? Ai, cùng lúc đó, bên ngoài Huyền Băng Điện, tất cả đệ tử Huyền Băng Điện đều sững sờ tại chỗ. Hiển nhiên, chuyện Trường Xuân thượng nhân đến bái phỏng đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của mọi người, cảm giác là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là một đám đệ tử mới, hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Kiến Nghiệp huynh, Vương Tông Thịnh nhỏ giọng yếu ớt hỏi, cái người gọi là đến Huyền Băng Điện của ta, kiến thức một chút. Ý tứ có đúng hay không, là người ngươi vừa nói. Vũ Văn Kiến Nghiệp thấp giọng đáp lại, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ là được. Chẳng phải Đức An sư huynh đã nói, dẫn chúng ta đi các mạch khác để mở mang kiến thức sao? Vương Tông Thịnh vẻ mặt mờ mịt nói, sao chúng ta lại bị người khác nhìn thấy? Có lẽ là người khác cảm thấy chúng ta yếu đi, Vũ Văn Kiến Nghiệp suy đoán nói. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Khang Đức An có chút thẹn quá hóa giận trách mắng. Trong lòng hắn càng nhiều là có chút luống cuống, bởi vì Trường Xuân cốc nhất mạch giết tới cửa, đó là chuyện trước nay chưa từng có, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Trên quảng trường Huyền Băng Điện, rất nhiều đệ tử đang luận bàn hoặc tu luyện huyền vũ chiến kỹ đều nghị luận không ngớt. Toàn bộ quảng trường dường như rơi vào hỗn loạn. Đúng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng quát của một nam tử uy nghiêm, tất cả đều trấn tĩnh. Tất cả đệ tử Huyền Băng Điện đều phảng phất như bị đánh trúng một quả cường tâm châm, có chút hưng phấn lên. Là Hữu An sư huynh. Hữu An sư huynh chính là nhân vật truyền kỳ của Huyền Băng Điện, một trong những đệ tử thân truyền, nghe nói đã sớm tấn thăng thiên nhân cảnh. Hiển nhiên, địa vị và uy tín của hắn đều cực cao, cảnh tượng hỗn loạn lập tức bị khống chế. Trong Huyền Băng Các, một bóng người màu trắng bước ra từ hư không. Hắn trên không trung như dẫm trên đất bằng, mỗi một bước đi đều hơn 10 trượng. Trong chớp mắt liền giá lâm tới quảng trường Huyền Băng Điện. Đó chính là Phòng Hữu An. Hắn mặc trường sam màu trắng, lưng đeo trường kiếm, khí vũ hiên ngang. Khí chất ôn nhuận có độ mà không mất uy nghiêm, lơ lửng ở trên bầu trời, như tiên hàng lâm. Là thiên nhân, một đám đệ tử mới nhập môn nhìn người trên bầu trời, ánh mắt đều lộ ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Đây chính là thiên nhân cảnh, So với tử phủ cảnh cao cao tại thượng, thiên nhân cảnh càng khiến mọi người quen thuộc hơn. Một số thế gia thất phẩm đã có thiên nhân cảnh trấn thủ trên đời. Trong những đệ tử mới nhập môn này cũng không thiếu thế gia thất phẩm, thậm chí còn có xuất thân thế gia lục phẩm. Địa vị thiên nhân cảnh trong lòng bọn họ có thể so với trời. Cùng lúc đó, giọng nói ôn nhuận của Phòng Hữu An vang lên trên không trung, Trường Xuân thượng nhân đến đây mở mang kiến thức, Huyền Băng điện ta rất hoan nghênh. Hữu An phụng lệnh sư phụ, cung thỉnh thượng nhân. Phòng Hữu An vừa nói xong, tầng mây dày đặc và bầu trời đầy gió tuyết, đột nhiên xuất hiện một luồng hào quang màu xanh biếc, luồng hào quang kia phá tan tầng mây, nó lượn lờ trên không trung giống như một dải lụa màu xinh đẹp, những nơi nó đi qua mây đen tránh đi sự tan rã của bão tuyết. Quả nhiên là 10 phần khí tượng, lục sắc hà quang tốc độ cực nhanh, chỉ trong mấy hơi thở liền giá lâm quảng trường Huyền Băng Điện, hà quang trải rộng ra, băng sắc Huyền Băng Điện, chiếu rọi rực rỡ chói mắt, xanh biếc rạt rào, có một hương vị đặc biệt. Mà Trường Xuân thượng nhân thì đứng ở phía trên hào quang, hồng quang đầy mặt, mà râu tóc màu trắng bồng bềnh, giống như lão thần tiên tiên tiên phong đạo cốt kia. Cảnh tượng này vừa xuất hiện, đám người Huyền Băng Điện lập tức ngừng thở, lặng ngắt như tờ, dường như sợ quấy nhiễu thượng nhân. Nếu nói thiên nhân cảnh, cần mọi người cao cao tại thượng ngưỡng vọng. Tử phủ thượng nhân đã là tồn tại trong truyền thuyết, vô số con cháu thế gia ở Lũng Tả quận, sống cả đời cũng chưa chắc có duyên gặp được tử phủ thượng nhân. Ồ, đây không phải Hữu An sao? Sao chỉ chớp mắt đã là thiên nhân cảnh rồi? Trường Xuân thượng nhân ý xuân vui vẻ ấm áp nói. Phòng Hữu An toát mồ hôi lạnh, lại cung kính chắp tay nói, thượng nhân nói đùa, Hữu An thăng cấp thiên nhân cảnh đã hơn 50 năm. Ai, nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi tuấn ngạn của tử phủ học cung chúng ta khỏe mạnh trưởng thành, lão phu rất vui mừng. Trường Xuân thượng nhân vuốt chòm râu dài màu trắng, cảm khái ngàn vạn, nhớ ngày đó lúc ngươi còn trẻ, dẫn đội đi Trường Xuân cốc ta mở mang kiến thức, cảnh tượng hăng hái đó vẫn còn ở trước mắt. Lão phu đến nay hồi tưởng lại, thổn thức không thôi. Phòng Hữu An đang lơ lửng trên bầu trời toát mồ hôi không thôi, đành phải bất đắc dĩ cười theo, thượng nhân trí nhớ thật tốt. Trong hào quang màu xanh lục đó, Vương Thủ Chiết nghe thấy cũng thầm buồn cười. Trường Xuân thượng nhân này thật đúng là không có khoác lác, tâm nhãn của hắn quả nhiên không phải rất lớn. Chuyện của 100 mấy chục năm trước, hắn còn nhớ rõ ràng. Đều nói Trường Xuân thượng nhân trong tử phủ học cung tính tình tốt nhất, không thích tranh đấu với người khác, trời sinh tính tình điềm tĩnh. Quả nhiên lời đồn chỉ là lời đồn, cái gọi là tâm tính điềm tĩnh, vô dục vô tranh, hẳn là đánh không lại người khác mới có chuyện như vậy. Hắn luôn miệng nói Băng Lan thượng nhân có thù tất báo, nhưng thực ra bản thân cũng không khá hơn chút nào. Trong lòng Vương Thủ Chiết cũng cảm khái, lời đồn đại chưa chắc đã đáng tin. Trường Xuân, con thiếu ở Huyền Băng Điện diễu võ dương oai. Một giọng nói nữ tử lạnh lùng mà uy nghiêm bỗng nhiên vang lên trên không Huyền Băng Điện. Lập tức một trận bão tuyết che khuất bầu trời cuốn tới. Băng Lan thượng nhân ở trong đó, tựa như hóa thân băng tuyết, uy phong lẫm liệt. Nàng vừa xuất hiện, ánh mắt sắc bén vô cùng đã nhìn chằm chằm vào Trường Xuân thượng nhân. Trường Xuân, ngươi ăn gan hùm mật gấu sao? Dám đến Huyền Băng Điện của ta gây sự, có bản lĩnh gì cứ vạch trần, Băng Lan ta tất cả đều tiếp. Băng Lan sư muội, tính tình của muội vẫn nóng nảy như trước. Trường Xuân thượng nhân ha ha cười nói, ta hiếm khi đến Huyền Băng Điện của muội làm khách, luận bàn cũng không vội. Nào nào, nếm thử linh trà mà ta tự tay trồng đi. Trường Xuân linh trà. Thường uống loại trà này có công hiệu trì hoãn dạ yếu, tĩnh tâm ninh khí. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, không trung liền nhiều hơn một ít bàn, sau đó hắn liền đâu vào đấy pha trà. Lại nói tiếp một chiêu này là học được từ chỗ Huyền Diêu thượng nhân, hắn cảm giác như vậy rất có phong phạm, liền mượn dùng. Được được được, Băng Lan thượng nhân cố gắng kiềm chế sự tức giận, cười lạnh nói, hôm nay ta cũng muốn xem, ngươi có thể chơi được hoa gì. Trường Xuân linh trà là đồ tốt, bình thường hắn đều che giấu, coi như chí bảo. Khó được đồng ý lấy ra, cho dù là Băng Lan thượng nhân cũng không muốn bỏ lỡ. Sau đó hai vị ngồi xuống trên không trung, uống linh trà. Các đệ tử các nơi trong Huyền Băng Điện đều tụ tập đến quảng trường. Ngay cả Lung Yên Lão Tổ và Cơ Minh Hâm đều từ Huyền Băng Các đi xuống. Thần sắc mỗi người đều thoáng có chút phức tạp và nghiêm trọng. Bọn họ đều ý thức được người đến không có ý tốt, thiện giả không đến. Hôm nay Trường Xuân thượng nhân dám đến gây sự, tất nhiên là có chỗ dựa. Băng Lan thượng nhân uống hai ngụm linh trà, lại không kiềm chế được nói, Trường Xuân, trà này uống cũng được, còn có chiêu số gì có thể sử dụng chứ? Nào có cái gì mà không có chiêu số, chính là dựa theo lệ cũ mang theo các đệ tử mới đến Huyền Băng Điện mở mang kiến thức một chút. Trường Xuân thượng nhân vuốt vuốt chòm râu, một bộ dáng tiên khí bồng bềnh, nếu Băng Lan sư muội người có chút nóng nảy, ta liền để cho các đệ tử tới trước bái kiến một chút. Nói xong hắn vùng ống tay áo lên, hào quang màu xanh lá lơ lửng giữa không trung chậm rãi rơi trên mặt đất. Đầu tiên là từ trong đó đi ra một đám đệ tử mới, bọn họ đều là người mới phấn nộn. Hết nhìn đông tới nhìn tây, hết sức tò mò. Sau đó một đám đệ tử cũ đi ra, sau đó lại đi ra khỏi một đám đệ tử cũ, lại sau đó, trong một mảng lục sắc hà quang, trước trước sau sau không ngờ có hơn 200 đệ tử đi ra. Đây chính là Huyền Băng Điện à, sao chỉ có một loại màu sắc thế? Nơi này thật lạnh, cũng không biết các đệ tử Huyền Băng Điện sống như thế nào. Khắp nơi đều là bão tuyết, bầu không khí thật áp lực nha. Ta sợ, đừng sợ, Huyền Băng Điện này cũng là một mạch của Tử Phủ học cung chúng ta, không phải đầm rồng hang hổ gì đó. Hơn 200 đệ tử này chưa từng tới Huyền Băng Điện, lúc này cũng bị cảnh sắc này làm cho sợ ngây người. Tầng mây dày đặc trên bầu trời tràn ngập gió tuyết, giống như phong cảnh Bắc Quốc. Bọn họ sống ở Trường Xuân Cốc ánh nắng tươi sáng sinh cơ giạt rào, lại không có tư cách đi nơi khác mở mang kiến thức. Tự nhiên không tưởng tượng nổi Tử Phủ học cung còn có một nơi băng thiên tuyết địa như thế. Đương nhiên là nhao nhao cảm khái không thôi, chật chật lấy làm kỳ, ngôn luận kỳ kỳ quái quái gì đều có. Trang diện như thế khiến đám đệ tử Huyền Băng Điện kinh sợ. Ánh mắt của Băng Lan thượng nhân cũng càng ngày càng âm trầm như băng. Nàng nghiến răng nói, Trường Xuân, ngươi mang nhiều người như vậy tới. Rốt cuộc là đến kiến thức hay đến tấn công Huyền Băng Điện của ta? Bất quá trong lòng nàng cũng kiêng kỵ vài phần, Trường Xuân này càng sống lâu, tu vi cũng càng ngày càng sâu không lường được. Chiêu thần thông Xuân Hà Vạn Trượng này, thật sự càng ngày càng lợi hại, lại có thể mang theo hơn 200 người phi độn. Nói đến Xuân Hà Vạn Trượng, đây là thần thông tinh tu của Trường Xuân Thượng Nhân, chẳng những có thể phòng ngự, phi độn. Thân ở trong đó, còn có thể liên tục không ngừng đạt được chữa trị, gia tốc khôi phục nguyên khí và tinh lực. Chính là thần thông quần chiến bất nhị, chỉ tiếc, nếu là quần chiến thần thông, uy lực đơn đấu tự nhiên xa xa không đủ. Băng Lan sư muội đừng nôn nóng, Trường Xuân Thượng Nhân chậm rãi uống linh trà, cười càng ôn hòa, việc này nhắc tới, cũng trách thực lực của Trường Xuân nhất mạch ta không đủ. Những đệ tử này sống đến bây giờ, còn chưa tới Huyền Băng Điện. Có một cơ hội như vậy, để cho bọn nhỏ được mở mang kiến thức, sư muội chớ trách. Lời nói này, hình như là Huyền Băng Điện ta đã làm sai chuyện gì đó. Thực lực nhà ngươi không mạnh thì trách ai? Điều này lại làm cho Băng Lan thượng nhân thầm giận trong lòng, nàng đảo mắt nói, vậy theo ý của ngươi, bây giờ thực lực đã đủ chưa? Nào có đủ hay không? Trường Xuân thượng nhân khiêm tốn không thôi, chỉ là ngẫu nhiên có được một vị đệ tử, còn có vài phần bản lĩnh. Liền muốn để cho hắn đến bái kiến Băng Lan sư muội, thuận đường học tập cùng các sư huynh của Huyền Băng Điện. Tốt, rất tốt, bộ dáng đắc ý như vậy khiến Băng Lan thượng nhân cố nén kích động, cười lạnh nói, ta cũng muốn xem đệ tử kinh tài tuyệt diễm như thế nào khiến ngươi tin tưởng 10 phần như thế. Lời vừa nói ra, lực chú ý của mọi người đều tập trung lại. Ngay cả đám người phòng hữu An An lão tổ Cơ Minh Ngọc, trong ánh mắt vừa ngưng trọng vừa hiếu kỳ. Đệ tử có thể khiến Trường Xuân thượng nhân coi trọng như thế, tự nhiên tuyệt đối không thể khinh thường. Đồ đệ bảo bối, ngươi ra đây làm quen với mọi người. Giọng nói Trường Xuân thượng nhân vang lên, ngay trong ánh mắt chăm chú của vạn chúng. Trong hào quang màu xanh lục đi ra một người, hắn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt kiêu ngạo đi ra. Hắn ước chừng 40-50 tuổi, diện mạo còn có chút hèn mọn bị ổi. Chỉ có vậy, mọi người Huyền Băng Điện nhất tề sửng sốt, không phải chứ? Người này chẳng những bộ dáng phổ thông, còn lộ ra một cỗ khí thức hèn mọn bị ổi không che giấu được, không hề có nửa điểm phong phạm thiên kiêu tuấn kiệt. Ngay cả đôi mắt đẹp của Băng Lan thượng nhân cũng thoáng qua một tia kinh nghi bất định. Người như vậy, chính là chỗ dựa của Trường Xuân, đây không phải Cẩm Sơn sư huynh của Trường Xuân cốc sao? Rốt cuộc còn có người nhận ra hắn, Cẩm Sơn sư huynh không để ý đến mọi người, hành lễ với Hà Quang, vẻ mặt cung kính nói, xin mời thủ chiết sư huynh. Sau đó hơn 200 cái Trường Xuân cốc, các đệ tử đồng loạt quát mời thủ chiết sư huynh. Thanh âm rung trời, phảng phất ngay cả tầng mây trên bầu trời cũng bị đánh tan rất nhiều. Khiến cho mọi người trong Huyền Băng Điện hoảng sợ. Sau đó Vương Thủ Chiết chậm rãi đi ra, khuôn mặt hắn ta hơi nóng lên. Phương thức xuất hiện khiến người ta xấu hổ này đương nhiên không phải hắn ta nghĩ ra. Mà là Cẩm Sơn sư huynh hướng Trường Xuân Thượng Nhân đưa ra dự án, sau khi trải qua Trường Xuân Thượng Nhân cân nhắc sửa đổi nhiều lần, tạo thành định án. Dùng lời của bọn họ để nói. Trường Xuân Cốc lần đầu tiên đi Huyền Băng Điện kiến thức một chút, cũng không thể thất lễ, không có phong cách. Sau đó Vương Thủ Chiết liền dựa theo dự án của Trường Xuân Thượng Nhân, từ xa thi lễ với bầu trời, cất cao giọng nói, đệ tử Trường Xuân nhất mạch Vương Thủ Chiết, bái kiến Băng Lan Thượng Nhân. Lúc này hai mắt Lung Yên lão tổ đã có chút đờ đẫn, chuyện này. Không phải Thủ Chiết đã từng nói hành trình học cung lần này, phải khiêm tốn làm chủ sao? Mà đôi mắt đẹp của Băng Lan Thượng Nhân trì trệ, thầm nghĩ người này trông cũng không tệ. Chỉ là không biết. Không đợi nàng nghĩ xong, Trong đám đệ tử mới ở Huyền Băng Điện, một nam hài cường tráng như ngé con, hưng phấn nhảy dựng lên hô, tứ thúc dĩ nhiên là người. Là ta, tông ta thịnh rồi. Sau đó vô số ánh mắt của đệ tử Huyền Băng Điện đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào hắn, giống như muốn giết người vậy. Vương Tông Thịnh phản ứng lại, cảm giác như rơi vào hầm băng. Ách, ta đổi môn đình còn kịp không? Chương 44, Hố Sư Tôn, ta là chuyên nghiệp. Vương Tông Thịnh vội vàng rụt cổ lại, cười xấu hổ với các sư huynh đệ xung quanh, hắc hắc nhận lầm người rồi. Đồng thời trong lòng lại không ngừng rên rỉ, tứ thúc ơi, tứ thúc, thúc đừng có hố ta như vậy chứ. Ta đây mới vừa gia nhập Huyền Băng Điện nhất mạch, thúc đã tới cửa đá quán, chuyện này để cho cháu sau này lăn lộn thế nào đây? Cũng may lực chú ý của mọi người đều không ở trên người Vương Tông Thịnh, trong lúc nhất thời ngược lại để cho hắn lừa dối qua ải. Trên bầu trời, Trường Xuân Thượng Nhân vuốt râu, càng nhìn Vương Thủ Chiết càng thuận mắt, băng lan sư muội, người thấy đầu nhi ta mới thu nhận thế nào. Trong giọng nói của hắn mang theo đắc ý không che giấu được. Băng Lan Thượng Nhân ánh mắt lạnh lùng như băng, hình dáng cũng không kém, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới linh đài cảnh, mạnh hơn ngươi năm đó rất nhiều, cũng không biết trên tay có bao nhiêu phần bản lĩnh. Nhưng mà có thể khiến ngươi hả hê như thế, có lẽ tiểu tử này có vài phần bản lĩnh. Hừ, bản thượng nhân mỏi mắt mong chờ. Ha ha, băng lan sư muội xem sẽ biết. Trường Xuân Thượng Nhân hơi đắc ý nói, ta nghĩ hôm nay hắn nhất định sẽ cho sư muội một niềm vui bất ngờ. Hắn biết băng lan sư muội của mình từ nhỏ đến lớn chính là nhan cầu, thu nhận đệ tử nòng cốt, tướng mạo đệ tử thân truyền đều không tệ lắm. Băng lan thượng nhân uống linh trà, không thèm để ý đến hắn nữa. Nàng quay sang nói với Phùng Hữu An, người sắp xếp một chút đi. Vâng, thưa sư tôn. Phùng Hữu An cung kính lên tiếng, ánh mắt quét qua các đệ tử Huyền Băng Điện, ôn hòa nói, lần này là vị sư đệ nào phụ trách tuyển nhận đệ tử mới? Có hạt giống ưu tú hay không? Ngay lập tức Chu Khang Đức tiến lên một bước, giọng nói có chút kích động nói, khởi bẩm Hữu An sư huynh, lúc này đây là ta tuyển nhận đệ tử mới. Lần này tổng cộng thu 14 đệ tử mới, mỗi người đều là huyết mạch tầng một thức tỉnh, tư chất đạt tới trung phẩm. Trong đó có một vị chính là Huyền Băng huyết mạch đã đạt tới trung phẩm giáp. Vân Hạo sư đệ, còn không ra bái kiến Hữu An sư huynh. Chỉ thấy một vị thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc trang phục hoa văn cẩm văn huyền vũ, anh vô tuấn lãng khí độ trầm ổn đi ra. Lớn tiếng nói, tại hạ Khương Vân Hạo, bái kiến hai vị thượng nhân, chư vị sư huynh. Người này khí độ bất phàm, đối mặt tràng diện lớn như thế, vậy mà không có nửa phần khiếp sợ, quá nửa là gia thế không tầm thường. Trung phẩm giáp đẳng vốn là thiên tài tương đối hiếm thấy, huống chi còn là huyết mạch Huyền Băng. Cho dù là Huyền Băng Điện, cấp bậc như thế đệ tử cũng phi thường hiếm thấy. Ngay cả Lung Yên lão tổ năm đó, lúc mới tiến vào Huyền Băng Điện cũng bất quá là trung phẩm bính đẳng nguyên thủy huyết mạch. Rồi sau đó, trước khi nàng tấn thăng linh đài cảnh, dựa vào dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp đã xảy ra sự lột xác huyết mạch, mới đạt tới trình độ huyết mạch Huyền Băng trung phẩm giáp đẳng. Bây giờ Cơ Minh Ngọc đại danh đỉnh đỉnh, trụ cột của thế hệ trẻ Huyền Băng Điện, cũng là một huyết mạch Huyền Băng trung phẩm. Cũng bởi vậy, ánh mắt của các vị cao tầng Huyền Băng Điện nhìn về phía Khương Vân Hạo đều trở nên trịnh trọng hơn vài phần. Người này nếu không suy sụp, tu luyện dũng mãnh tinh tiến, tương lai chắc chắn là nhân vật cùng đẳng cấp với Cơ Minh Ngọc. Hướng dưỡng cho tốt, thiên nhân cảnh chắc chắn chạy không thoát. Nhân vật như vậy, 4-50 năm cũng chưa chắc xuất hiện một người. Ánh mắt của băng lan thượng nhân cũng dịu dàng vui mừng vài phần. Lần này vận khí của Huyền Băng Điện coi như không tệ. Vấn đề duy nhất chính là, kẻ này bất quá 20 tuổi, tu vi cũng khó khăn lắm mới đến luyện khí cảnh tầng 9 trung đoạn. Mà tiểu tử tên Vương Thủ Chiết kia, rõ ràng lớn hơn vài tuổi, và lại đã đạt đến linh đài cảnh sơ kỳ, chỉ sợ Khương Vân Hạo này không phải là đối thủ. Lúc này, môi ngọc dưới lớp khăn che mặt của băng lan thượng nhân khẽ động. Thân truyền đệ tử Phùng Hữu An lập tức hiểu ý, ôn tồn lễ độ cười nói, Vân Hạo sư đệ thật sự bất phàm, hai ngày nữa sư huynh mời ngươi uống trà. Lập tức Phùng Hữu An lại nói, hôm nay Trường Xuân Cốc đến Huyền Băng Điện chúng ta để mở mang kiến thức. Chúng ta là đông đạo chủ, tự nhiên nên tiếp đãi tốt. Có vị đệ tử ưu tú nào nguyện ý đứng ra tiếp đãi sư đệ của Trường Xuân Cốc? Ngụ ý của hắn, đương nhiên là Vân Hạo sư đệ kia chỉ sợ không phải đối thủ, liền không đi lên mất mặt. Nhưng mà, không đợi các đệ tử ưu tú lên tiếng, trên gương mặt tuấn lãng kia của Khương Vân Hạo liền thay đổi thần sắc. Hắn bước ra một bước nói, Hữu An sư huynh, ta nguyện xuất chiến. Đây chính là cơ hội tốt để lộ mặt trước mặt hai vị thượng nhân và các sư huynh xung quanh, hắn không muốn bỏ lỡ. Cái này, lông mày Phùng Hữu An thoáng cái nhíu lại. Khương Vân Hạo lại nói, sư huynh cứ yên tâm, Vân Hạo từ nhỏ cần học khổ luyện, cũng có kỳ ngộ thuộc về mình, đã từng vượt cấp khiêu chiến linh đài cảnh mà bất bại. Cho dù không địch lại vị sư huynh lớn tuổi của Trường Xuân Cốc kia, cũng tuyệt đối không đến mức mất mặt. Thấy hắn nói tràn đầy tự tin, Phòng Hữu An hơi cân nhắc liền gật đầu, đã như vậy, Vân Hạo sư đệ trước hết đi lĩnh giáo sự lợi hại của sư huynh Trường Xuân Cốc trước. Không phải sợ thua, dù sao tuổi tác vẫn còn nhỏ. Vâng, sư huynh. Tinh thần Khương Vân Hạo rung lên, trước tiên nhảy lên lôi đài, tư thái không kiêu ngạo chắp tay nói với Vương Thủ Triết, tại hạ Khương Vân Hạo, xin sư huynh chỉ giáo. Vương Thủ Triết cạn lời, vốn là hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận này, hắn và Trường Xuân thượng nhân cũng đã thương lượng xong, liền đánh một trận. Bảo hắn đánh một tiểu thiên kiêu mới 6-7 tuổi, sao hắn có thể sốc lại tinh thần cho được. Đang định từ chối vài câu, bỗng nhiên, một cỗ linh thức cường đại bao phủ hắn. Chỉ nghe thấy giọng nói của Trường Xuân thượng nhân vang lên bên tai hắn ta, tiểu tử, ngươi cứ đánh thêm một trận đi, cũng coi như khiến vi sư sảng khoái một chút. Cái này, Vương Thủ Triết hơi nhíu mày, ta đã dùng linh thức tạo ra một không gian nhỏ, ngươi có gì cứ nói thẳng, người ngoài không nghe được. Giọng Trường Xuân thượng nhân lại vang lên, Băng Lan thượng nhân nhướng mày, dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn Trường Xuân thượng nhân. Lời này nói ra, cho rằng nàng không tồn tại sao. Bất quá, nàng cũng không có ngăn cản. Cũng muốn nghe xem tiểu tử kia nói cái gì. Thượng nhân, chúng ta nói chỉ đánh một trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thôi, Vương Thủ Triết nói, ta phải chừa chút sức lực đối phó với kẻ lợi hại sau này. Chỉ cần đánh thêm một trận, ta cho ngươi 3 đồng Trường Xuân linh trà. Trường Xuân thượng nhân trực tiếp dụ dỗ, đối thủ của ngươi bất quá chỉ là luyện khí cảnh, không phí được khí lực của ngươi. Một lượng. Đương nhiên Vương Thủ Triết biết Trường Xuân linh trà là đồ tốt, trực tiếp giở công phu sư tử ngoạc. Một lửa, ngươi cho rằng Trường Xuân linh trà của bản thượng nhân là linh chủng dã trà bên ngoài sao? Trường Xuân thượng nhân râu ria vểnh lên, nhiều nhất là 5 đồng. 5 tiền quá ít, Vương Thủ Triết lắc đầu nói, đối thủ này là một trung phẩm giáp đẳng, ít nhất phải 8 tiền, nếu không thượng nhân có thể cho đệ tử khác lên. Những đệ tử khác, đùa gì vậy, lên mất mặt sao, bây giờ người trẻ nhất mạch Trường Xuân cốc bọn họ. Ngoại trừ Vương Thủ Triết, ai có thể đánh một tiểu thiên kiêu trung phẩm giáp đẳng? Không thể phái đệ tử 30 mấy tuổi đi lên mất mặt chứ. 8 tiền thì 8 tiền, Trường Xuân thượng nhân cắn răng, đau lòng không thôi, nhưng mà ngươi phải đánh cho tốt, đánh ra uy phong của Trường Xuân cốc chúng ta. Băng Lan thượng nhân ở một bên nghe được nhướng mày, trong lòng cười lạnh không thôi. Một già một trẻ này, thật đúng là rất biết chơi, thật là đem Huyền Băng Điện của nàng trở thành món ăn. Có kè mặc cả như thế, thật sự cho rằng Huyền Băng Điện của nàng không còn thủ đoạn sao? Ha ha, các ngươi chờ đó cho ta. 8 đồng Trường Xuân linh trà, cũng là kiếm lời. Vương Thủ Triết làm sao biết Băng Lan thượng nhân ở một bên ngồi xem. Được lợi, chút không tình nguyện trong lòng hắn tự nhiên cũng biến mất. Hắn nhẹ nhàng thong dong đi lên lôi đài, chắp tay nói với Khương Vân Hạo sư đệ, ta si trường ngươi thật nhiều tuổi, mặc dù thắng cũng là thắng không vẻ vang gì. Không chiến cứ như vậy thôi, ngươi đi xuống đi. Nào ngờ, Khương Vân Hạo kia cười lạnh vài tiếng, vị sư huynh này, vẫn là nên quản tốt chính mình trước đi. Nếu thua với ta, chẳng phải mất mặt xấu hổ. Được rồi, đây là hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Trong lòng Vương Thủ Triết thở dài một tiếng, trên mặt vẫn phong độ nhẹ nhàng chắp tay, đã như vậy, kính xin sư đệ ra tay trước. Được, Khương Vân Hạo cũng không chối từ, lập tức rút băng thiết hàn kiếm ra, thi triển thân pháp, tấn công Vương Thủ Triết. Thân pháp cơ bản của hắn rất vững chắc, nhanh như tia chớp. Mà kiếm pháp lại càng xuất chúng, kiếm thế như mây trôi nước chảy, tốc độ cực nhanh mà múa không lọt gió. Cộng thêm huyết mạch Huyền Băng cường đại của hắn, xung quanh từng đạo bông tuyết băng rơi xuống, phảng phất kết thành một mảnh hàn băng lĩnh vực, khiến không khí xung quanh rét lạnh không ít. Chớ xem thường lĩnh vực hàn băng của hắn, chênh lệch giữa cao thủ tranh chấp thường thường chỉ một chút. Một khi đã bị lĩnh vực ảnh hưởng, cho dù động tác chậm nửa nhịp, cũng chỉ có một chữ thất bại. Thực lực của người này phi phàm. Nhìn qua so với Vương Lạc Thu hoặc là Vương Lạc Tính hai vị thiên kiêu này, cũng chỉ kém nửa bậc mà thôi. Khó trách, khẩu khí của hắn lợi hại như thế. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn là Vương Thủ Triết. Bây giờ cho dù ngũ muội muội lục muội liên thủ, cũng khó có thể đoán ra sâu cạn của hắn. Càng không nói đến tiểu thiên kiêu Khương Vân Hạo này, Vương Thủ Triết chỉ nhoáng lên một cái đã bay đi như tơ liễu, tất cả kiếm chiêu của đối thủ đều rơi vào khoảng không. Hừ, giả vờ giả vịt, Khương Vân Hạo sắc mặt phát lạnh, nắm chặt thế công. Kiếm pháp càng hung mãnh thêm vài phần. Mà từ đầu đến cuối, Vương Thủ Triết chỉ chắp hai tay sau lưng bay tới bay lui trên lôi đài, giống như một sợi tơ liễu trong cuồng phong mưa rào, khiến người ta không thể nhìn thấu. Tuy thế công của Khương Vân Hạo dày đặc như mưa rào, nhưng không có một chút nào rơi vào trên người Vương Thủ Triết. Cuối cùng hắn ta đã coi thường Vương Thủ Triết, bất luận là hắn sau khi xuyên qua hay là hắn, trên phương diện tu luyện từ đầu đến cuối đều không có nửa phần lười biếng, đặc biệt là mài giũa các loại cơ sở thân pháp như huyền vũ chiến kỹ, hơn mười mấy năm như một ngày. Hắn thủy chung hiểu một đạo lý, thiên phú dù tốt cũng phải làm đến nơi đến chốn, nước chảy đá mòn. Làm sao có thể, sắc mặt Khương Vân Hạo trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta cũng từng đối chiến với tu sĩ linh đài cảnh trong gia tộc, tự nghĩ có thể quần nhau một chút với tu sĩ linh đài cảnh, nhưng không ngờ vương thủ chiết này lại khó chơi như vậy. Hắn vốn dự định chỉ là dây dưa với hắn, thời gian kiên trì càng lâu càng tốt, để hắn bại lộ càng nhiều át chủ bài càng tốt. Nhưng hiện tại, thân pháp không thể nắm bắt của vương thủ chiết lại khiến hắn sinh ra một loại cảm giác bị đùa bỡn. Kiến thức cơ bản của Vân Hạo sư đệ không tệ, vương thủ chiết khen ngợi một tiếng nói, chờ ngươi đến linh đài cảnh, tất nhiên là cao thủ một phương. Câu khen ngợi này khiến Khương Vân Hạo suýt chút tìm một cái lỗ chui xuống. Sắc mặt hắn xấu hổ giận dữ muốn chết, không khỏi lại lần nữa tăng nhanh thế công. Nhưng mặc kệ hắn tấn công như thế nào, thì triển ra bất cứ chiêu số gì, vương thủ chiết trước sau vẫn không ra tay, chỉ dựa vào thân pháp quần nhau. Thời gian từng chút trôi qua, Khương Vân Hạo chỉ là luyện khí cảnh, thế mà có chút không kiên trì nổi. Ngược lại vương thủ chiết vẫn phong đạm vân khinh như cũ, giống như đi dạo nhàn nhã, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Con người của phòng Hữu An cũng hơi co lại, vốn cho rằng, vị Khương Vân Hạo sư đệ này cho dù cuối cùng sẽ thua, cũng có thể chống đỡ được một chút, sờ soạng nền tảng của đối phương, lại không ngờ đối phương chỉ dựa vào thân pháp đã trêu đùa hắn trong lòng bàn tay. Thôi, Vân Hạo sư đệ nhận thua đi, phòng Hữu An cao giọng nói, đánh tiếp cũng chỉ là sống sờ sờ bị kéo sụp mà thôi. Đệ tử Trường Xuân Cốc am hiểu nhất chính là đánh lâu dài, một khi cho bọn họ cơ hội, bọn họ có thể kéo dài cho ngươi đến già đi. Tiếp tục đánh đã không còn ý nghĩa. Khương Vân Hạo tuy rằng sắc mặt không cam lòng, nhưng lại bị ép đến không thể làm gì, lập tức thu kiếm chiêu lại, mặt đầy xấu hổ nói, là tại hạ thua. Vị sư huynh này rất giỏi, lúc nhận thua, trong lòng của hắn cũng là nghiêm nghị không thôi. Thật không hổ là tử phủ học cung, quả nhiên ngọa hổ tàng long, không phải vệ thành nhỏ bé nhà hắn có thể so sánh. Thừa nhượng vương thủ chiết cười híp mắt chắp tay, chẳng qua là thủ chiết si ngốc hơn vài tuổi mà thôi. Vân Hạo sư đệ đến tuổi của ta chưa chắc kém hơn ta. Hắn là người trưởng thành với tư tưởng trưởng thành, hắn đến học cung là mở rộng nhân mạch, mà không phải mở rộng cửu nhân đến, tự nhiên phải cho đối phương chút mặt mũi. Quả nhiên, lời vừa nói ra, sắc mặt Khương Vân Hạo dịu lại rất nhiều, hảo cảm với vương thủ chiết lập tức tăng lên không ít. Ngay lập tức, Khương Vân Hạo cũng thu liếm ngạo khí, tâm phục khẩu phục nói, thủ chiết sư huynh rộng rãi. Về sau nếu có cơ hội, phải học tập cùng sư huynh nhiều hơn. Nói xong, hắn cam tâm tình nguyện nhảy xuống lôi đài. Một phen chuyện vốn muốn kết thù lại bị vương thủ chiết xoay chuyển cục diện hai ba lần, hơn nữa còn chôn một hạt giống giao hảo ở phía sau. Tên học trò này không đơn giản, Phong Hữu thầm khen ngợi một tiếng, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười không thôi, cất cao giọng nói, thực lực của thủ chiết học đệ phi phàm. Huyền băng điện chúng ta còn có vị đệ tử ưu tú nào muốn lên luận bàn? Mấy vị đệ tử ưu tú 30-40 tuổi lập tức cướp lời để ta luận bàn một chút. Đây cũng là lòng hiếu chiến của các đệ tử huyền băng điện. Cho dù vương thủ chiết kia có thực lực phi phàm, bọn họ cũng hồn nhiên không sợ, ngược lại càng khơi dậy lòng hiếu thắng. Chư vị, Cơ Minh Kỳ cất cao giọng nói, ta trông coi thực lực của chiết sư đệ phi phàm, có thiên tư thiên kiêu. Minh Huy bất giác ngứa tay, kính xin chư vị sư đệ sư huynh cho một cơ hội. Vừa nghe thấy Cơ Minh Ngọc muốn lên sân khấu, những đệ tử ưu tú vừa rồi còn ồn ào muốn lên sân khấu đều nhượng bộ. Do Cơ Minh Ngọc ra tay, vương thủ chiết kia thất bại không thể nghi ngờ. Cơ Minh Ngọc thấy người này sắp ra tay, vương thủ chiết thầm lẩm bẩm một câu. Mặc dù trong lòng đã sớm dự liệu trước một màn này, lại âm thầm đánh một cái thủ thế lên trên bầu trời. Trường Xuân thượng nhân hiểu ý, lập tức giở lại chiêu cũ, dùng linh thức bàng bạc bao vây hai người lại, hỏi tiểu tử, lại có chuyện gì? Ta có nghe nói về Cơ Minh Ngọc này, vương thủ chiết nhíu mày không thôi, lộ ra dáng vẻ khó xử nói, thực lực của hắn không tầm thường, ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử, thời khắc mấu chốt như thế ngươi có thể nào lùi bước, ít nhất cũng phải đấu ngang tài ngang sức lại chứ. Trường Xuân thượng nhân đang thoải mái, vừa nghe vương thủ chiết muốn lui, trong lòng lập tức có chút bối rối. Mặc dù hắn cũng biết, Cơ Minh Ngọc kia đích xác lợi hại, thủ chiết 8-9 phần 10 không phải là đối thủ. Thượng nhân à, ta đây cũng là không có cách nào. Vương thủ chiết bất đắc dĩ thở dài nói, nghe nói hắn là huyết mạch huyền băng trung phẩm thượng đẳng, tuổi cũng lớn hơn ta 20 tuổi, tu vi gần đến linh đài cảnh trung kỳ. Nếu ta không liều mạng, chỉ sợ khó có phần thắng. Cái gì? Trường Xuân thượng nhân cùng Băng Lan thượng nhân đang dựng thẳng lỗ tai nghe lén, nhất tề ngẩn ra. Ý của tiểu tử này là, nếu liều mạng còn có phần thắng. Băng Lan thượng nhân dẫn đầu giận dữ mà cười, giọng nói vang lên trong không gian nhỏ của Trường Xuân Thượng Nhân, tiểu tử ngươi, thổi ra trâu không khỏi lớn nhỉ. Ngươi cho rằng đệ tử của ta Cơ Minh Huy, là những con chó con mèo kia sao? Tùy tiện đến ai cũng có thể đánh thắng sao? Điều này, khởi bẩm Băng Lan Thượng Nhân, Vương Thủ Chiết thấp giọng giải thích, ý của ta là, phải liều mạng mới có phần thắng. Đó không phải giống nhau sao? Băng Lan Thượng Nhân tức giận đến mức hừ lạnh một tiếng. Được, được, được. Trường Xuân Thượng Nhân kinh hỉ quá đỗi nói, tiểu tử, vậy chúng ta liều mạng đánh thắng ván này, để Băng Lan Thượng Nhân xem thật kỹ. Không được, cần trả giá quá đắt. Vương Thủ Chiết lắc đầu, trả giá đúng không? Được, vậy lão phu sẽ bù đắp cho ngươi cái giá lớn này. Trường Xuân Thượng Nhân hào khí ngút trời nói, chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi 5 chiếc lá trường sinh. Lá cây trường sinh này là thứ rất ghê gớm, dù chỉ là một cái, nhưng trong chiến đấu lại có tác dụng cực mạnh. Cho những người bị thương nặng kia phục dụng cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Đây là bảo bối khó có thể mua được ở bên ngoài. Băng Lan Thượng Nhân nghe vậy lông mày giật giật, thầm nghĩ, lão già Trường Xuân nhà ngươi, vì thắng ta một lần, thật đúng là cam lòng trả giá đắt. Không ngờ, Vương Thủ Chiết vẫn lắc đầu nói, ta không thiếu lá cây trường sinh, hơn nữa bản thân ta cũng am hiểu trị liệu. Vật này đối với ta mà nói chẳng qua là gân gà mà thôi. Vậy ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể lấy ra được là được. Trường Xuân Thượng Nhân ra vẻ bất chấp tất cả nói, Thượng Nhân đã có thành ý như vậy. Vương Thủ Chiết lúc này mới hài lòng nói, Thượng Nhân chỉ cần cho ta một quả trường sinh quả, trận chiến này ta sẽ cho Thượng Nhân một kết quả hài lòng. Trường sinh quả, Trường Xuân Thượng Nhân kinh nghi bất định nói, ngươi, tiểu tử ngươi làm sao biết ta còn một quả trường sinh quả? Chẳng lẽ là Lục Vi Nha đầu nói cho ngươi? Thượng Nhân, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, ai ngờ ngài thật sự có. Vương Thủ Chiết không nhanh không chậm nói, nếu muốn thắng trận chiến này, ta phải trả giá quá lớn. Cần có quả trường sinh để bồi thường. Trường Xuân, ngươi lại còn giấu một viên trường sinh quả. Giọng nói của Băng Lan Thượng Nhân cũng có chút phẫn nộ, lúc trước ta hỏi ngươi yêu cầu. Ngươi trả lời ta như thế nào? Cái này, ta cũng vất vả tích góp được một quả. Giọng Trường Xuân Thượng Nhân thật bất đắc dĩ, trường sinh thụ cần phải ở trên đỉnh cấp mộc hệ linh mạch mới có thể sinh trưởng, như thế trăm năm mới kết được một quả. Quả này sau khi dùng, có trọng thương khỏi hẳn, kéo dài tuổi thọ, bổ sung thọ nguyên công hiệu. Công hiệu này, Vương Thủ Chiết đã biết được từ chỗ Lục Vi Tiểu Tuyết tỷ. Nghe nói, nếu phàm nhân ăn, có thể tẩy tủy phạt mau đánh vỡ xiềng xích thọ nguyên, sống tới 100 mấy chục tuổi. Mà linh đài cảnh nếu ăn vào thì có thể bị ám thương, thọ nguyên hao tổn cũng có thể bù đắp lại, chỉ cần không chết trận sống quá 200 tuổi cũng chưa biết chừng. Cho dù là thiên nhân cảnh ăn, cũng có thể bổ sung thọ nguyên còn thiếu, sống nhiều hơn 10 năm 8 năm. Đương nhiên thánh quả này đối với tu sĩ tử phủ cảnh, hiệu quả không rõ ràng. Nhiều nhất có thể kéo dài thọ nguyên 1-2 năm, nhưng dù vậy, trường sinh quả cũng là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy mà giá trị phi phàm. Tiểu tử, ngươi nhất định phải để trường sinh quả đến trợ cấp cho ngươi, mới có thể đánh thắng sao? Trường Xuân Thượng Nhân xoắn suýt không thôi nói, ngươi sẽ không cầm đi bán chứ? Nói thật, Cơ Minh Ngọc kia thật sự lợi hại. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, nếu không phải trong lúc vô tình ta nghe được công hiệu của trường sinh quả, mà bảo vật này lại có chút tác dụng đối với ta. Mặc dù Thượng Nhân cho ra bao nhiêu trợ cấp, trận chiến này ta cũng không có khả năng vận dụng át chủ bài. Trường Xuân Thượng Nhân nghe hắn nói thật chân thành, hơi suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, nói ra thì trường sinh quả đối với ta tác dụng cũng không lớn. Nhưng mà ngươi cần phải tiếp nhận hai điều kiện. Thứ nhất, chỉ có ngươi thắng mới có trường sinh quả. Thứ hai, ngươi phải cam đoan tự dùng, mà không phải cầm đi bán. Thành giao, Vương Thủ Chiết đồng ý ngay lập tức. Băng Lan Thượng Nhân nhíu mày, ánh mắt chớp động mấy lần, nhưng chung quy không ngăn cản. Mặc dù Vương Thủ Chiết có thể giấu giếm một số thủ đoạn, nhưng muốn chiến thắng Cơ Minh Ngọc, đó không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chờ qua chuyện này, nàng hoàn toàn có biện pháp khiến Trường Xuân Thượng Nhân ngoan ngoãn lấy trường sinh quả ra. Ba người giao lưu lần này đều trong phạm vi nhỏ, người ngoài cũng không thể nào biết được. Chờ đến khi trao đổi kết thúc, Cơ Minh Kỳ đã đứng ở trên lôi đài, trên người hắn mặc một bộ đồng phục phiêu giật tuấn lãng của đệ tử Hạch Tâm Huyền Băng Điện, trên lưng đeo một thanh trường kiếm, giống như hiệp khách kiếm tu xuất trần thoát tục. Nhìn thấy Vương Thủ Chiết lấy lại tinh thần, Cơ Minh Ngọc liền chắp tay nói, Thủ Chiết sư đệ chuẩn bị xong chưa? Nếu không có, chuẩn bị thêm một lát nữa, chúng ta không vội. Đa tạ Minh Nhiên huynh thương cảm. Vương Thủ Chiết khách khí đáp lễ, ta đã chuẩn bị xong, có thể luận bàn bất cứ lúc nào. Đã như vậy, xin mời Thủ Chiết sư đệ ra tay. Cơ Minh Quân ôn nhuận nói, như một vị quân tử phong độ nhẹ nhàng. Bất luận là tuổi tác hay tu vi, hắn đều cao hơn Vương Thủ Chiết rất nhiều. Luận bàn như vậy mà còn cần vượt lên trước tiến công thì không khỏi mất đi phong cách, điều này còn mất mặt hơn thua trận đấu. đa tạ. Sau khi Vương Thủ Chiết hành lễ, lúc này tay trái cầm khiên, tay phải cầm kiếm. Đồng thời còn khoác một tầng giáp trụ cổ thụ trên người, làm phòng ngự thỏa đáng. Giáp trụ cổ thụ nặng không nhẹ, hiển nhiên sẽ làm chậm lại thân pháp của Vương Thủ Chiết. Thông minh, tu vi hai người chênh lệch khá lớn, thân pháp của Thủ Chiết sư huynh cho dù có luyện thuần thục hơn nữa, chỉ sợ cũng không sánh bằng Cơ Minh Ngọc sắp 50 tuổi. Cẩm Sơn sư huynh ở cạnh lôi đài, giải thích ý đồ chiến thuật của Thủ Chiết cho các đệ tử mới nhập môn, như vậy, đi qua chiến thuật đã bất lợi, liền chỉ có thể tiến hành phòng thủ phản kích, Thủ Chiết sư huynh là dương dài mà tránh ngắn. Theo lời giải thích của Cẩm Sơn sư huynh, các đệ tử mới xung quanh đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vương Thủ Chiết. Lúc này, sau khi Vương Thủ Chiết hơi chuẩn bị, nói kính xin Minh Nghiên huynh ra tay. Dù sao đối phương đã nhường nhịn, hắn cũng không thể chiếm hết tất cả tiện nghi. Được, Thủ Chiết sư đệ, cẩn thận. Cơ Minh Ngọc cũng không chối từ, đôi mắt như lăng một, vù một tiếng, rút bảo kiếm sau lưng xuống. Kiếm kia dài không quá bốn thước, toàn thân trong suốt như băng, hàn băng linh quang phun ra nuốt vào bất định. Vừa mới xuất hiện, không khí chung quanh liền lạnh lùng thêm vài phần. Kiếm này, hiển nhiên cũng không phải là bảo kiếm phàm phẩm gì. Cơ Minh Kỳ cũng không có tâm trạng giới thiệu kiếm này với Vương Thủ Chiết, chỉ là hai chân liên tục đạp trên không trung, mỗi bước đi đều như dẫm trên mặt đất, từng bước lên cao, trong lúc hô hấp đã bay lên cao hơn 10 trượng trên không trung. Theo huyền khí của hắn bộc phát, vô số bông tuyết băng quanh quẩn bên người hắn, phiêu giật bất định. Bỗng nhiên, hắn từ trên không trung nhanh chóng hạ xuống, kiếm xuất ra như rồng, cuốn theo gió lốc băng mãnh liệt đánh về phía Vương Thủ Chiết, nhiệt độ trên lôi đài đột nhiên giảm đi rất nhiều. Huyền băng kiếm pháp, đối với huyền băng kiếm pháp, Vương Thủ Chiết vẫn có chút quen thuộc, dù sao Lung Yên lão tổ nhà mình cũng rất am hiểu kiếm pháp này. Nhưng mà huyền băng kiếm pháp của Cơ Minh Ngọc, tuy rằng cùng một mạch với Lung Yên lão tổ, phong cách lại khác một trời một vực. Lung Yên lão tổ kiếm pháp phiêu giật quỷ bí, mà kiếm pháp của Cơ Minh Nghiên lại thẳng thắn dứt khoát, kiếm thế công khai, hào hùng bàng bạc. Một kiếm này chém xuống, bá đạo mười phần, phảng phất thế vô địch. Cho dù là đối thủ Vương Thủ Chiết cũng không khỏi thầm khen một tiếng trong lòng, quả nhiên là vô hư sĩ nổi danh. Cơ Minh Ngọc quả nhiên bất phàm. Vương Thủ Chiết thu liếm khí tức, thủ tâm linh thuẫn linh quang hiện ra, thuẫn mang dày nặng như nắp nồi hình cung nở rộ ra, chặn lại một chiêu khí thế bàng bạc kia. Oanh, ngàn vạn bông tuyết và năng lượng, giống như sóng xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng, chấn động khiến toàn bộ lôi đài đều mơ hồ rung động không thôi. Các đệ tử ở quá gần lôi đài đều nhao nhao rút lui, sắc mặt kinh dị. Như đụng vào uy lực của trang phục, cũng quá lớn đi. Linh thuẫn tốt, để phòng thủ tốt lắm. Cơ Minh Ngọc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khen lớn một tiếng, đến đây, lại tiếp một kiếm của ta. Chương 45, trường sinh quả đã đắc thủ, huyết đằng mạn lập công lao. Đang, keng, keng, kiếm quang trên lôi đài tràn ra bốn phía, băng tuyết bay tán loạn. Thế tiến công của Cơ Minh Ngọc giống như thủy triều, từng đợt nối tiếp từng đợt mà liên miên không dứt, làm cho người ta không hề có hơi thở dốc. Mà Vương Thủ Chiết cũng phát huy phòng thủ đến cực hạn, không cầu có công, nhưng cầu không quá, từng chiêu từng thức đều phòng ngự thỏa đáng. Thậm chí hắn cũng không lãng phí huyền khí, để trụ huyên kiếm kích phát ra kiếm khí tiến công, mà đem tất cả lực lượng chuyên chú đặt ở trên phòng thủ. Kể từ đó, đương nhiên là đánh không dễ dàng gì. Đám người huyền băng điện hưng phấn không thôi, nhao nhao hô hoán, Minh Nghiên sư huynh thêm chút sức, đánh vỡ mai rùa của hắn, hắn sắp không cản nổi rồi. Tương ứng, các đệ tử Trường Xuân Cốc thì hơi mất mát, Thủ Chiết sư huynh rõ ràng vẫn luôn bị áp chế đánh, đến bây giờ thậm chí ngay cả dư lực hoàn thủ cũng không có. Có hai người thậm chí còn bí mật nghị luận, các ngươi thì biết cái gì? Cẩm Sơn sư huynh thấp giọng nổi giận nói, đối phó với đối thủ gì, sử dụng chiến thuật gì là lựa chọn bình thường. Trường Xuân chân quyết của chúng ta am hiểu nhất chính là kéo dài sức lực. Chỉ cần không ngừng tiêu hao, Cơ Minh Ngọc cuối cùng sẽ tiêu hao hết huyền khí, cuối cùng thua trận. Nhưng mà Cẩm Sơn sư huynh, một vị đệ tử mới yếu ớt nói, vậy Cơ Minh Nghiên sư huynh đã là linh đài cảnh tầng 3. Huyền khí hùng hậu vô cùng, làm sao có thể tiêu hao hết được. Chuyện này, Cẩm Sơn sư huynh do dự nói, có lẽ Thủ Chiết sư huynh sẽ có suy nghĩ khác. Lời này khiến lòng tin của hắn cũng không đủ, bất kể là dưới đài hay là trên trời, đều đang nghị luận sôi nổi với trận chiến này. Nhưng Cơ Minh Ngọc và Vương Thủ Chiết đều đắm chìm trong chiến đấu của mình, không để ý đến tất cả tin tức bên ngoài. Vương Thủ Chiết thán phục Cơ Minh Kỳ, thế tiến công vô cùng mạnh mẽ. Mà Cơ Minh Kỳ đồng dạng đang thán phục Vương Thủ Chiết phòng thủ vô song, nhìn như chỉ có tu vi linh đài cảnh tầng 1, nhưng huyền khí lại cuồn cuộn không ngừng, phảng phất như động không đáy. Càng làm Cơ Minh Ngọc khiếp sợ là, huyền băng kiếm khí và một số lưỡi đao băng của hắn đã 3 lần 7 lượt phá phòng ngự của Vương Thủ Chiết, xé rách giáp trụ cổ thụ của hắn khiến hắn bị thương. nhưng gia hỏa này sau khi chảy vài giọt máu liền giống như không có việc gì, tiếp tục chiến đấu sinh long hoạt hổ. Năng lực phòng ngự đáng sợ, năng lực khôi phục đáng sợ, huyền khí vô để động đáng sợ. Thủ chiết sư đệ, Cơ Minh Kỳ lạnh nhạt cười nói, người muốn dựa vào phòng thủ làm hao hết huyền khí của ta, chỉ sợ thất sách. Nơi này chính là Huyền Băng Điện, tọa lạc ở trên một linh mạch huyền băng đỉnh cấp, ta có được ưu thế chủ trường có thể liên tục không ngừng khôi phục huyền khí. Mặc dù không theo kịp sự tiêu hao của ta, nhưng tiêu hao chết người cũng đã đủ rồi. Không xong rồi, ta nói hình như chỗ nào đó không đúng. Xem nhẹ đây là sân nhà Huyền Băng Điện, Cẩm Sơn sư huynh biến sắc nói, nếu tác chiến ở Trường Xuân Cốc, thủ chiết sư huynh còn có vài phần thắng lợi, nhưng ở đây. Ngay cả Cẩm Sơn sư huynh cũng thay đổi sắc mặt, các đệ tử Trường Xuân Cốc còn lại đương nhiên đều sĩ khí sa sút, bắt đầu không coi trọng thủ chiết sư huynh. Mà cùng lúc đó, trên lôi đài, Vương thủ chiết cười khẽ một tiếng nói, Minh Quỳ huynh, đề nghị trước khi nói to nhìn chân trước một chút. Dưới chân, Cơ Minh Ngọc hơi kinh ngạc, chỉ thấy trên lôi đài dưới chân không hiểu sao lại xuất hiện một số cành non màu xanh lá. Những cành non kia sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng, dường như mọc ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bỗng nhiên, một cành cây quấn quanh chân Cơ Minh Ngọc, sắc mặt Cơ Minh Ngọc lập tức biến đổi, thầm nghĩ không xong, hắn cũng xem nhẹ Vương thủ chiết chính là đệ tử của Trường Xuân Cốc nhất mạch. Đệ tử Trường Xuân Cốc am hiểu trồng trọt nhất, một số cao thủ cũng sẽ bồi dưỡng một số loại thực vật chiến đấu. Nếu như là đệ tử bình thường của Trường Xuân Cốc, chút ưu thế này có thể bỏ qua. Nhưng bản thân Vương thủ chiết này đã vô cùng khó chơi. Khắc khắc khắc khắc khắc, Cơ Minh Ngọc xuất kiếm như rồng, nơi kiếm quang đi qua giống như đang cắt cỏ, những dây leo sinh trưởng kia nhanh chóng bị cắt thành vô số đoạn. Chỉ tiếc, Vương thủ chiết đã giải hạt giống dây leo khắp lôi đài từ trước khi chiến đấu. Cơ Minh Nhiên cắt cỏ mặc dù nhanh, nhưng lại không ngăn cản được dây leo liên tục không ngừng sinh trưởng. Rất nhanh, cả lôi đài dần dần biến thành hải dương lục sắc, từng sợi dây leo vũ động trên không trung, như là tóc dài của ma nữ phiêu đãng, khiến lòng người sinh ra hàn ý. Thế cục giống như lập tức thay đổi, hải dương của dây leo đại trận, kiềm chế không ít tinh lực của Cơ Minh Ngọc. Hơn nữa hắn còn không thể dừng lại, nếu không bị dây leo quấn lấy sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng không thể động đậy. Ha ha ha, Cẩm Sơn sư huynh cười phá lên, ta nói mà, thủ chiết sư huynh của chúng ta khẳng định có hậu chiêu. Cơ Minh Ngọc trúng kế hắn, cũng giống như Mộ Nguyên Bạch trước kia, sớm muộn chỉ là một chữ, chiến bại. Sư huynh, huynh đây là hai chữ. Cẩm Sơn sư huynh biến sắc, tiểu tử ngươi biết cái rắm, ta chỉ nói để mọi người thả lỏng một chút, nói không chừng còn có thể mê hoặc Cơ Minh Ngọc, để hắn phân thần thì sao? Cẩm Sơn sư huynh cơ trí, các vị đệ tử mới đổ mồ hôi không thôi, theo thế cục biến hóa, đến phiên các đệ tử Huyền Băng Điện lo lắng. Mà cùng lúc đó, Vũ Văn Kiến Nghiệp và Vương Tông Thịnh thì trốn ở một góc, bọn họ sợ không nhịn được hô mấy tiếng cổ vũ cho Vương thủ chiết, sau đó bị đánh một trận. Vũ Văn Kiến Nghiệp thấp giọng cảm khái nói, Tông Thịnh à, ta cho rằng Lạc Thu đại tỷ đã lớn lắm rồi, không ngờ tứ thúc nhà ngươi mạnh hơn. Ngay cả Cơ Minh Hâm đại danh đỉnh đỉnh cũng có thể áp chế. Đó là đương nhiên, Vương Tông Thịnh đắc ý nói, tứ thúc nhà ta rất ít khi ra tay, nhưng mà cho dù ngũ cô cô lục cô cô liên thủ, cũng không phải là đối thủ của tứ thúc ta. Lợi hại lợi hại, tứ thúc nhà ngươi hẳn là lợi hại nhất trong thế hệ trẻ của các ngươi rồi chứ. Vũ Văn Kiến Nghiệp hâm mộ và sùng bái nói, cái này, Vương Tông Thịnh cười ha hả hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Tứ thúc tuy lợi hại, nhưng tứ thẩm thẩm trong nhà mới là người đáng sợ nhất. Bất quá loại chuyện này, hắn tự nhiên là không thể nói với bên ngoài. Ngay khi các đệ tử mới của Huyền Băng Điện đang lo lắng cho Cơ Minh Ngọc, một số đệ tử nòng cốt, Phòng Hữu An, còn có Băng Lan thượng nhân đều bình tĩnh tự nhiên. Bằng vào việc này mà muốn đối phó Cơ Minh Ngọc, vậy cũng quá coi thường hắn rồi. Quả nhiên là vậy, sau khi Cơ Minh Ngọc và dây leo đại trận dây dưa một phen, ánh mắt dần dần nổi giận, thủ chiết sư đệ. Quả nhiên là thủ đoạn tốt, lĩnh giáo. Xem ra, nếu ta không nghiêm túc một phen, còn không làm gì được ngươi. Dứt lời, sắc mặt Cơ Minh Ngọc chấn động, băng tinh bảo kiếm trong tay quay tròn quanh hắn một vòng, dây leo trong phạm vi hơn một trượng đều bị gọt thành hai đoạn. Cùng lúc đó, tay hắn nâng bảo kiếm chậm rãi lơ lửng lên, khí tức huyền băng sắc bén bá đạo từ trên người hắn lan tràn ra, xông thẳng lên trời. Tầng tuyết động dày đặc trên Huyền Băng Điện, một khối ở giữa không ngờ lại bị cố kình khí này dẫn dắt, chậm rãi xoay tròn. Những bông tuyết trắng khổng lồ tựa như mưa rào ào ào trút xuống lôi đài. Chỉ là trong lúc hô hấp, băng tinh trên lôi đài và diện tích lớn bông tuyết trải ra, trắng phao một mảng lớn, còn đang không ngừng tăng lên. Làm sao có thể, dù Vương thủ chiết đa mưu túc trí, nhưng lúc này sắc mặt cũng hơi khác thường. Không phải chứ, Cơ Minh Kỳ này ngay cả linh đài cảnh trung kỳ cũng chưa tới. Vậy mà có thể khuấy động phong vân, dẫn tới thiên địa nổi lên biến hóa. tuy phạm vi quấy động không lớn, có thể không thể tưởng tượng. Bởi vì cho dù là thiên nhân cảnh cũng phải thiên thời địa lợi nhân hòa, lợi dụng đủ loại thủ đoạn ngoại vật mới miễn cưỡng điều khiển được một chút pháp tắc thiên đạo. Cơ Minh Ngọc này có tài đức gì mà có thể làm đến mức này? Nhanh chóng đông cứng lại, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy hàn ý khắp người, tất cả lượng nước trong không khí đều đã đông kết thành băng xương. Những dây leo thực vật kia của hắn, mặc dù từng lần đang không ngừng tiến hóa. Trên các yếu tố như chịu nhiệt chống lạnh, Vương Thủ Chiết cũng đã sớm cân nhắc. Thậm chí năng lượng và vật chất ẩn chứa trong hạt giống của chúng đã đủ sinh trưởng một lần, mà không cần hấp thu chất dinh dưỡng từ trong mặt đất. Nhưng những hạt giống dây leo này cuối cùng còn chưa đạt tới cấp bậc linh trùng, đối mặt giá lạnh đáng sợ như thế, chỉ một thoáng liền biến đông thành từng tảng băng màu xanh lá cây. Răng rác, vỡ vụn đầy đất, chúng nó đã chết không thể chết thêm nữa, cho dù Vương Thủ Chiết rót năng lượng huyền khí vào cũng vô dụng. Quan trọng nhất chính là, trong phạm vi lôi đài, tốc độ bão tuyết vẫn tăng mạnh như trước. Cho dù Vương Thủ Chiết mặc áo giáp cổ thụ cũng cảm thấy toàn thân cứng ngắc, toàn bộ động tác chậm 2-3 nhịp. Cao thủ tranh chấp với nhau, tốc độ kém tới 2-3 nhịp thì sao có thể đánh được? Thủ Chiết sư đệ, ta dạy ngươi học khôn. Sắc mặt Cơ Minh Kỳ như băng nói, đi các cốc các mạch mở mang kiến thức cũng không phải chuyện đơn giản. Bởi vì ngươi phải thừa nhận ưu thế sân nhà của bọn họ. Mà Huyền Băng Điện chúng ta cũng có ưu thế sân nhà, cũng không phải là dễ nhìn. Để tỏ lòng tôn trọng đối với ngươi, ta sẽ mang theo, học tập huyền binh thiên đạo một kiếm này, đưa ngươi thua. Một cỗ khí tức cực hàn thâm ý tràn ngập trên người Cơ Minh Ngọc, uy thế của hắn đang từng chút một tăng cao. Hàn băng kiếm thế đáng sợ như thế, cho dù là linh đài cảnh trung kỳ cũng khó có thể ngăn cản. Băng Lan thượng nhân trên bầu trời âm thầm gật đầu, đứa nhỏ Cơ Minh Ngọc này chẳng những thiên phú không tồi, mà còn có chút cố gắng. Cho dù là mượn ưu thế chủ trường muốn làm đến một bước này cũng là cực kỳ không dễ dàng. Ngược lại có thể khảo sát, có cơ hội có thể đưa vào thân truyền. Đồng thời, nàng còn ném cho Trường Xuân thượng nhân một ánh mắt cười lạnh, Trường Xuân, viên trường sinh quả của ngươi đã tiết kiệm được rồi. Lát nữa ta hỏi lại ngươi, nếu ngươi dám lừa gạt ta, cũng đừng trách ta không nể mặt. Trường Xuân thượng nhân cũng là vẻ mặt buồn khổ, Thủ Chiết tiểu tử ngươi đã nói có át chủ bài liều mạng chứ. Kết quả bây giờ sắp thua, át chủ bài còn chưa xuất hiện. Trường Xuân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.